Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Cuồng Vọng Vô Tri Ngu Xuẩn. A32 hố trời thế giới, cổ lão to lớn trong cung điện, kinh khủng thần uy, giống như vô cùng trầm muộn thủy áp, tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện. Chấn nhiếp tất cả tại trong cung điện phục thị thần chỉ tế tử. Người hầu, tất cả đều đề tâm sâu mật, vô cùng sợ hãi. Minh hồn thần chỉ cái kia xấu xí màu nâu xanh gương mặt bên trên bốn con mắt vô cùng âm trầm. Cao tới 3-4 mét thân thể khổng lồ, mang theo một loại thô hào mà dã man khí chất. Lúc này, hắn hình như có cảm ứng ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngưng kết. Cái kia bị hủy diệt một tia ý chí cấp tốc khôi phục. Ý chí lực lượng trong đầu chuyển hóa ra mơ hồ hình tượng. Trong bức tranh, mơ hồ nhìn thấy chính mình hai tên tế tự phảng phất gặp một loại nào đó điều khiển. Lại tự giết lẫn nhau. Chết được thê thảm. Rất nhanh hình tượng nhất truyền. Xuất hiện chính là tạc sĩ thần như hỏa diễm ma thần khí thế ngập trời đánh tới cảnh tượng. Đối phương vẻn vẹn một kích, liền đem hắn ý chí hình chiếu vỡ nát, đem một tòa núi lớn đều đốt cháy thành nham tương tứ tràn. Phát ra càn rỡ khiêu khích ngôn ngữ, hắn ở giữa lồng ngực sinh trưởng xuất thủ trưởng duỗi ra. Nhờ ở dưới cằm bên trên, mọc đầy răng nanh miệng phát ra ẩn chứa tức giận quát khẽ. Đã thật lâu không có có thần chỉ dám can đảm dạng này không kiêng nể gì cả khiêu khích uy nghiêm của ta, cái này đê tiện kẻ phản bội, liền nên bị ta bóp chết ăn hết. Hắn coi là có được trung vị lực lượng của thần, liền ủng có thể hướng ta khiêu khích tư cách. Đáng chết, bành một tiếng, hắn tráng kiện cái tay thứ ba cánh tay hung hăng nện gõ tại huy hoàng vương tọa tay vịn bên trên. Cả tòa cung điện đều đột nhiên cự, một cỗ vô hình thần lực như nhìn không thấy cự thủ. Nhô ra cung điện, đột nhiên một chảo, mấy trăm cái chính quy cúi ở ngoài điện cầu nguyện người hầu tất cả đều kêu thảm thân thể cuộn mình. Khô héo, linh hồn tinh thần bị rút ra ra, cấp tốc chui vào trong điện, chui vào minh hồn thần chỉ bốn con mắt bên trong. Hắn phẫn nộ không có bị ngăn chặn. Ngược lại lấy hắn chính mình cũng không có cảnh giác hình thức cấp tốc sinh sôi. Một vị tân tấn trung vị thần chỉ, sở dĩ phản bội, rất có thể chính là nhẫn nhịn không được liên bang cho tài nguyên dụ hoặc. Cho nên mới khả năng hoàn thành tấn thăng. Hắn là nhân loại bồi dưỡng được quay tới đối phó chúng ta vũ khí. Thật sự là buồn cười. Ta hiện tại liền đem vũ khí này phá hủy. Để tự đại nhân loại liên bang thanh tỉnh một chút. Minh hồn hư lạnh, to lớn lỗ mũi phun ra màu đen hơi khói. Nếu như là liên bang thẻ thần đối với hắn khởi xướng khiêu khích, hắn còn sẽ vô cùng cảnh giác, cho dù phẫn nộ cũng sẽ không như thế không hợp thói thường. Nhưng một tôn cái khác dị giới thần chỉ hướng hắn khởi xướng khiêu khích. Vậy thì giống như là một đầu thanh niên trai tráng sói hướng một cái đầu sói khởi xướng khiêu chiến. Dung không được hắn không phẫn nộ không xuất thủ. Hắn cao hơn một trượng thân thể từ huy hoàng vương tọa bên trên đứng lên. Cả người giống như là vô hạn cất cao. Có nói to lớn âm ảnh từ trên thân không ngừng kéo dài khuếch tán. Cái này âm ảnh rất nhanh kéo dài đưa về phía ngoài điện. Minh hồn thần chỉ thân ảnh theo âm ảnh biến mất tại trong cung điện. Y Hạc gia tộc, như thây khô Y Hạc Xuân mệt mỏi thở dài một tiếng. Hắn ánh mắt sáng ngời vào lúc này cũng lộ ra ảm đạm không ít. Vươn tay chậm rãi bắt lấy giữa không trung hiển hiện ra quấy nhiễu thần thể. Y Hạc điền lục mắt thấy đây hết thảy. Hỏi nói, ra ra, ngài đã thành công quấy nhiễu minh hồn thần chỉ. Y Hạc Xuân gật đầu khàn khàn nói, không tệ, tôn thần này chỉ sinh tính cẩn thận, nhưng may mắn hắn nhận lấy đầy đủ khiêu khích, nếu không ta cũng rất khó quấy nhiễu hắn tư duy, khiến hắn chủ động rời đi A32 hố trời. chỉ mong Đường đại nhân thật có thể ứng phó hắn, nếu không đem hắn dẫn ra cũng không phải là gậy ông đập lưng ông, mà là dẫn lửa thiêu thân. Y Hạc Điền Lục nghe vậy gục đầu xuống, vô luận Đường kiếm có hay không có thể ứng phó được minh hồn, hắn đều đã đánh mất cùng nó tranh hùng chi lực, chỉ sợ không phải là hắn. Cái khác bốn mạch người phát ngôn đều không tiếp tục cùng Đường kiếm tranh hùng thực lực. Nhưng cũng còn tốt hắn Y Hạc Điền Lục còn có một con đường khác. Mặc dù không cách nào tranh đến liên bang đại biểu người vị trí sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích, có thể hiện tại kịp thời đi bên trên một con đường khác, cũng chưa chắc không phải kịp thời dừng tổn hại biện pháp. Đường đại nhân, quan chỉ huy đại nhân xin ngài cùng Tào đại nhân đi số một phòng hội nghị cùng một chỗ nghị sự. A32, hố trời bên ngoài chiến tranh cứ điểm bên trong, một vị liên lạc viên chạy đến, cung kính thông chi Đường kiếm cùng Tạc sĩ thần. Đường kiếm cùng thần sắc không kiên nhẫn, Tạc sĩ thần đi theo liên lạc viên rất mau tới đến số 1 trong phòng họp. Phát hiện trong phòng họp lúc này đã ngồi không ít phải nhét quan viên, đều là bên trong cao tầng quan viên. Trải qua đo lường thẻ bài hạch nghiệm, tuyệt đối không có dị giới chui vào tiến đến thám tử. Nhìn thấy hắn cùng Tạc sĩ thần đến, những quan viên này toàn đều đi theo lấy quan chỉ huy Nobuhiro Murakami đứng dậy. Từng đạo vô cùng cung kính mà sùng bái ánh mắt rơi vào Đường kiếm trên người. Đường đại nhân, Nobuhiro Murakami cung kính hướng Đường kiếm hành lễ, lại hướng về Tạc sĩ thần cúi chào, sau đó mời Đường kiếm cùng Tạc sĩ thần tại bên cạnh mình chỗ ngồi bên trên sau khi ngồi xuống. Mới hắng giọng một cái nói, đã Đường đại nhân cùng Tào đại nhân đều đã tới, như vậy hiện tại trận này chuẩn bị chiến đấu hội nghị liền bắt đầu đi. Có người tiến lên đổ nước, có người đem phòng hội nghị cửa đóng bên trên. Nobuhiro Murakami thân thỉnh nghiêm túc, mang theo trưng cầu ngữ khí nhìn về phía Tạc sĩ thần nói, Tào đại nhân, lúc trước ngài truy tung ra ngoài, có thể tìm được cái kia hai tên tế tự rồi. Tạc sĩ thần một ngụm đem một cốc nước uống sạch sẽ, bành một chút đặt chén trà xuống nói, tìm được, đã bị ta xử lý. Ta còn cùng A32 trong hố trời vị kia hình chiếu đơn giản giao thủ, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được ra để giáo huấn ta. Các ngươi hiện tại mở cái này chuẩn bị chiến đấu hội nghị là vừa vặn, bắt đầu chuẩn bị cấp tốc bố trí kế hoạch tác chiến đi. Cái gì? Nobuhiro Murakami cùng một đám quan viên tất cả đều kinh ngạc. Dùng mình, căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy Tạc sĩ thần trở về lúc liền muốn đi tìm hiểu tình huống, kết quả bị đối phương hất ra. Hiện tại mới mời tới đối phương thương nghị tình huống, vậy mà liền vạch trần ra như thế tin tức kinh người. Tào đại nhân, ngài xác định vị kia thật sẽ lập tức rời đi hố trời? Theo ta được biết, hắn phi thường cẩn thận, sẽ không dễ dàng rời đi hắn thế giới. Nobuhiro Murakami do dự nói. Đường kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện, trong đầu của hắn lúc này xuất hiện một chút dự báo, chính là mơ hồ hình tượng. Cứ việc còn thấy không rõ cụ thể là cái gì, nhưng phối hợp trước mắt tình thế, những này dự cảm tin tức không khó tưởng tượng là lộ ra cái gì. Đường kiếm vẻ mặt nghiêm túc nói, lập tức chuẩn bị tác chiến đi. Tôn kia thần không ngoài dự liệu, cũng đích thật là muốn ra, liền theo ta trước đó cùng nói như vậy xử lý. Nobuhiro Murakami biến sắc, liền đường kiếm đều nói như vậy, như vậy tôn kia thần thật sự chính là sẽ đi tới. Đúng, đường đại nhân. Nobuhiro Murakami không dám chần chờ, vội vàng đáp ứng, đồng thời cấp tốc đối với ở đây cái khác kinh ngạc quan viên hạ đạt một loạt chỉ lệnh. Đãi đường đại nhân cùng tôn kia thần chỉ giao thủ về sau, lập tức phong tỏa đối phương trở về dị thế giới thông đạo, tùy tiện tuyệt đối không được mở ra, chuẩn bị lớn uy lực pháo cao xạ phối hợp bom neutron, pháo điện từ, lập tức để cao tới hỏa lực trận liệt bắt đầu chuẩn bị vào chỗ. Từng đầu chỉ lệnh, cấp tốc bị Nobuhiro Murakami hạ đạt áp dụng. Đang ngồi một chút quan viên cứ việc cảm thấy kinh ngạc đột nhiên, nhưng cũng đều lập tức bắt đầu phục tùng mệnh lệnh, hiệu suất cao chấp hành. Tại thời kỳ chiến tranh, vì độ cao giữ bí mật, thường xuyên liền sẽ có cùng loại nhiệm vụ kế hoạch thẳng đến kế hoạch triển khai trước một khắc mới có thể từ cao tầng công bố. Đối phó Minh Hồn Thần chỉ cụ thể phương án, đường kiếm tại trước đó cũng chỉ nói cho qua Tạc Sĩ Thần cùng quan chỉ huy Nobuhiro Murakami. Cho nên, Nobuhiro Murakami cứ việc cũng có chút không ngờ tới chiến tranh sẽ như thế nhanh bộc phát, nhưng cũng vẫn là cấp tốc tỉnh táo lại, triệt để tín nhiệm đường kiếm cũng triển khai chỉ huy làm việc. Bành oanh, kịch liệt oanh tạc cùng địa chấn cảm giác từ ngoài mấy chục dặm truyền đến, chói mắt cao quang nương theo lấy khói đặc cấp tốc ngưng tụ thành một cái mây hình nấm ở phía xa bay lên. Chiến tranh cứ điểm bên trong, tất cả nghiêm trận lấy đãi, binh sĩ tất cả đều khẩn trương mà kiên nghị nhìn chằm chằm nơi xa dâng lên mây hình nấm, một loại mênh mông mà áp lực kinh khủng tự vị trí đó cấp tốc khuếch tán, giống như có vô hình hồng thủy đột nhiên xông tập tới. Cứ điểm ngoại hình thành phòng hộ, vòng bảo hộ đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Trong lòng mọi người phảng phất bị treo lơ lửng phủ lên chĩu nặng tảng đá. Trên người lông tơ đều giống như bị tĩnh điện hấp dẫn được dựng đứng. Cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đường đại nhân, thật không có chuyện gì sao? Một đứng tại đường kiếm bên cạnh nữ lính cần vụ cái trán đều đổ mồ hôi. Bờ môi trắng bệch khẩn trương hỏi, đường kiếm cười cười, đưa tay tại đối phương vỗ vỗ lên bả vai. Yên tâm, không có việc gì, nữ lính cần vụ phảng phất thân thể bị rót vào lực lượng vô hình. Nghe được câu này lập tức thấp thỏm trong lòng cắt giảm không ít. Kiên nghị gật đầu, đường kiếm mỉm cười, ý chí của hắn hiện tại đã có thể rất rõ ràng ảnh hưởng đến chung quanh những người khác. Tăng cường ý chí của bọn hắn, vậy thì giống một người tự tin, vui vẻ, yêu thương, cũng là có thể lây nhiễm bên cạnh những người khác là một cái dạng đạo lý. Hắn như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhưng thấy một cái cao 3-4 mét tiểu cự nhân, đột nhiên xuất hiện ở tàn phá bừa bãi mây hình nấm bên trong. Hắn quanh thân không khí xoay khúc, đạo đạo yêu dã cực quang cùng thiểm điện nương theo, mây hình nấm bên trong tràn ngập hủy diệt năng lượng cùng nhiệt độ cao. Đang đến gần thân thể một trượng phạm vi lúc đều bị ngăn cản. Lúc này, Minh Hồn Thần chỉ trong lòng cứ việc như cũ phẫn nộ, nhưng cũng bắt đầu tỉnh táo cảnh giác lên. Vừa rời đi thuộc về hắn thế giới, hắn liền cảm giác cùng tín đồ tín ngưỡng tuyến kết nối bắt đầu trở nên có chút yếu ớt. Cái này dẫn đến hắn thần lực tiêu hao sau sẽ khôi phục được rất chậm. Bất quá trước khi tới, hắn liền đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Căn cứ phán đoán, tôn kia khiêu khích hắn phản bội hắn thần chỉ, nhiều nhất chỉ là vừa mới tấn thăng trung vị thần, không cách nào đối với hắn cấu thành quá mạnh uy hiếp. Mà hắn mặc dù rời đi thế giới của mình, hậu sinh tồn lực sẽ có suy yếu. Nhưng đối phương sao lại không phải dạng này? Đều là cũng không phải là liên bang thế giới sinh vật. Đều tại cùng một cái hàng bắt đầu. Đây cũng là Minh Hồn ủng có lực lượng nguyên nhân. Hắn ánh mắt đột nhiên di động, khóa chặt hướng về phía nơi xa cái kia khiến hắn chán ghét chiến tranh cứ điểm. Một đạo cường hoành tràn ngập khiêu khích thần tính ý chí đang từ vị trí đó truyền đến, thậm chí tiếp tục truyền đến khiêu khích sóng tư duy động. Ta còn tưởng rằng ngươi tên hèn nhát này không dám đi ra thế giới, không nghĩ tới ngươi lại còn dám ra đây. Ngươi không sợ chết trong tay ta sao? Ngươi chết về sau, ta liền sẽ tiếp quản ngươi thế giới bên trong tất cả tín đồ. Cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, Minh Hồn trong hai mắt bùng lên lệ sắc, răng nanh xốc lên bờ môi, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ, nhưng hắn trong lòng còn tại khắc chế. Ý chí cấp tốc quan sát nơi xa cứ điểm bên trong cái khác sinh vật cường đại. Không muốn bên trong cái bẫy. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khiến hắn cơ hồ phát cuồng sóng tư duy từ đằng xa truyền đến. Minh hồn nhi tử, nhận biết ba ba của ngươi sao? Lần trước ngươi bị liên bang chúng ta thể thần đại nhân đánh cho xám xịt chạy trốn trở về. Hiện tại lại dám ra đây muốn chết. Phát ra đạo này sóng tư duy, rõ ràng là kinh hồn táng đảm quan chỉ huy Nobuhiro Murakami. Căn cứ đường kiếm chỉ thị, hắn tên này quan chỉ huy lần này tự mình ra sân. Lấy thẻ bài phối hợp tư duy truyền âm phương thức, hướng về nơi xa xuất hiện minh hồn tiếp tục khiêu khích. Loại kích thích này đến liều mạng tìm đường chết phương thức. Khiến Nobuhiro Murakami khẩn trương đến kém chút toàn thân đều đang phát run. Nhưng vì đạt tới hiệu quả lớn nhất, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế. Liều mạng diễn kịch, tranh thủ làm ra một bộ người không biết không sợ cuồng vọng tư thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.